Tuyệt Đại Long Y, chương 173, C173, trời ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là chầy ra thật sao? Triệu Lâm xác nhận lại với Giang Tước Nhi. Ừ, Giang Loan Loan đáp lại. Tôi lập tức về ngay. Triệu Lâm trực tiếp tắt máy. Thấy vẻ mặt là lạ của anh, Lăng Nhạn Nam chủ động hỏi. Đã xảy ra chuyện gì hả? Triệu Lâm đứng dậy thay đồ. Nói. Hình như mẹ tôi vừa suýt bị xe đâm. Bây giờ tôi phải về nhà xem sao. Trời ạ, gì không sao chứ. Lăng Nhạn Nam đứng bật dậy. Hình như bà ấy đi cùng đồng nghiệp. Đối phương nói với tôi là mẹ tôi chỉ bị chầy da thôi. Chắc là muốn tôi trở về báo cảnh sát này kia. Triệu Lâm nói. Lăng Nhạn Nam, vậy cậu mau về nhà đi. Có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thì cứ gọi điện thoại là được. Ok. Triệu Lâm đáp một câu rồi vội vàng ra khỏi bệnh viện. Lúc này, anh không lái xe về mà gọi xe về. Người thân đột nhiên bị tai nạn xe. Triệu Lâm không tránh được có chút hoảng loạn. Nhớ đến chuyện Giang Oanh Oanh bảo mình về nhà. Triệu Lâm lại cảm thấy yên lòng hơn một chút. Bởi vì nếu mẹ mình thật sự xảy ra ngoài ý muốn thì đáng lẽ phải ở bệnh viện mới đúng. Khi về tới trong nhà, Triệu Lâm thấy Giang Tước Nhi đang cầm thuốc đỏ bôi lên khuỷu tay mẹ mình. Mẹ không sao chứ? Triệu Lâm thuận tay đóng cửa lại. Hỏi thăm, không sao, chỉ là bị chầy da thôi. Kiều Phương sợ anh lo lắng nên nói. Triệu Lâm mím chặt môi, chủ động đi lên vận chuyển chân khí của mình. Hỏa nhãn kim tinh mở ra. Đến khi xác nhận mẹ mình thật sự chỉ bị thương ngoài da thôi thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Lâm xách một cái ghế đi lại. Chủ động hỏi. Kiều Phương nghĩ lại mà còn thấy sợ nói. Hôm nay mẹ và Loan Loan tan làm. Định đi xe buýt về. Lúc đi qua đèn xanh. Mẹ vừa đi được nửa đường thì có một chiếc xe bán tải đột ngột đổi hướng lao về phía mẹ. Nếu không phải Loan Loan đẩy mẹ sang một bên thì bây giờ có lẽ con không thấy được mẹ rồi. Tuy rằng Kiều Phương không dùng nhiều từ hình dung trong lúc nói. Nhưng mà Triệu Lâm vẫn cảm thấy một loại áp lực khiến anh khó thở ập vào mặt. Cô Giang, cảm ơn cô. Triệu Lâm chân thành cảm ơn. Anh chớp chớp mắt, nhạy bén mà nắm được một ý quan trọng khác trong lời nói của mẹ. Xe bán tải đột ngột đổi hướng lao về phía mẹ. Không giống như là chuyện ngoài ý muốn, mà giống như là một trận mưu sát. Nhưng anh không có chứng cứ. Giang Tước Nhi lắc đầu nói. Không cần cảm ơn tôi. Bởi vì ngày thường gì rất hay giúp đỡ tôi. Có điều, chiếc xe bán tải kia rất kỳ lạ. Nó hơi cũ. Biển số xe lờ mờ. Dù sao thì mọi thứ đều rất đột nhiên. Nói xong, Giang Tước Nhi liền cúi đầu xuống. Không nói thêm gì nữa. Những gì cần nói, cô đều nói hết rồi. Nếu Triệu Lâm không nhận ra được vấn đề thì đây không phải là lỗi của cô. Triệu Lâm hỏi tới. Cô nói biển số xe là giả hoặc là bị che mất rồi. Kiều Phương ngẩn ra. Bà cũng nhạy bén bắt được tin tức quan trọng kia. Hình như là vậy. Bởi vì chiếc xe kia chạy rất nhanh. Tôi không thể nào xem rõ ràng được. Giang Tước Nhi giải thích. Tài xế không xuống xe. Triệu Lâm hỏi. Cách Trương.